Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 387, ký chủ. Mời quy tắc, mẹ nó, hệ thống, ta nói ngươi tại sao lâu như thế không có động tĩnh. Nguyên lai lại là trốn đi cho ta phóng đại chiêu đúng không? Sở Phong nhất thời cả người cũng không tốt. Hắn nhưng là thiện lương chính trực ba thanh niên tốt. Cái này hố cha hệ thống cho hắn làm nhiệm vụ này. Đây không phải ép hắn làm chuyện xấu sao? Ký chủ, ngươi không hổ là làm bạn bản hệ thống hơn một năm tiểu đồng bọn. Xem ở ngươi rất giải ta phân thượng, ngoài miệng tưởng thưởng một chút. Cái này mẹ nó, còn ngoài miệng khen thưởng. Ta muốn bạo đánh ngươi một trâu. Sở Phong tức giận quát. Ký chủ, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Phát cáu cũng phải chú ý thời gian a. Ngươi còn thừa lại 9 phút 19 giây. Đến thời điểm bản hệ thống sẽ phải thu hồi ẩn thân dị năng nha. Sở Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sở Phong nhất thời không còn cách nào khác. Ẩn thân dị năng thế nhưng là hệ thống đánh giá 2 ngôi sao cấp bậc dị năng. Tối cao đẳng cấp mới 5 ngôi sao. 2 ngôi sao thả ở thế tục giới đã rất khó lường. Mẹ nó không có cách. Vì ẩn thân không bị thu hồi đi. Chỉ có thể vén tay áo lên đi xem. Ngoạt tào, chỉ có 9 phút không đến. Ta con mẹ nó muội đi xem ai vậy? Sở Phong 10 phần nhức cả trứng nói thầm một tiếng. Không sai mà lúc này, trên lầu bỗng nhiên truyền đến muội muội cái kia đáng yêu thanh âm. Sở Phong, biệt thự này làm sao cùng mê cung một dạng lớn nha? Phòng tắm đến cùng ở nơi nào a? Sở Tích Tuyết ôm lấy chuẩn bị tắm rửa quần áo, mở miệng hỏi, phòng tắm? Sở Phong sững sờ, bỗng nhiên có loại vô cùng không rõ dự cảm, ngây ngốc nói, ngươi sẽ không phải là muốn tắm rửa a? Đây còn phải nói a? Muội muội lườm hắn một cái, chu môi hừ hừ nói, còn không đều tại ngươi. Vừa mới cũng không biết để cho bản thiếu nữ một chút. Hại người ta ra nhiều như vậy mồ hôi, lại không tắm rửa thì khó chịu hơn chết. Sở Phong trong nháy mắt như là bị sấm sét giữa trời quang. Hắn tựa hồ trong nháy mắt minh bạch cái gì. Mẹ nó, hố cha hệ thống, đi ra cho ta. Ngươi cái này phá nhiệm vụ, có phải hay không chuyên môn chính là vì em gái ta thiết kế? Ngươi chính là vì để ta nhìn lén nàng đúng hay không? Ký chủ, thật đáng mừng, nhiều ngày không thấy, ngươi IQ lại đề cao. Bản hệ thống có chút mừng rỡ. Xoa, Sở Phong muốn đánh người tâm tư đều có. Hắn đang kỳ quái đây. Hệ thống vừa bố trí xong nhìn lén nhiệm vụ, muội muội liền nói muốn tắm rửa. Đây không phải muốn ngủ gà ngủ gật cho mình đưa gối đầu sao? Cái này 10 phút ngắn nhỏ thời gian, rất rõ ràng nhiệm vụ này thì là hướng về phía muội muội đi. Mẹ nó, hiện tại thời gian cấp bách, ta lười nhác cùng ngươi nói, đợi ta vượt qua cửa ải khó khăn này sau lại cùng ngươi tính sổ sách. Sở Phong tức giận xì một tiếng. Sở Phong, muội muội phát ra thanh âm bất mãn, ngươi đang làm gì nha? Người ta muốn tắm rửa a. Nhanh điểm đợi ta đi tìm phòng tắm nha. À, tốt, ta cái này dẫn ngươi đi. Sở Phong có chút tâm hỏng nhìn nha đầu này liếc một chút. Đứng người lên đi lên lầu. Sở Tích Tuyết thì là nhu thuận đi theo hắn sau lưng. Giống con cừu nhỏ giống như đơn thuần. Mảy may còn không có ý thức được phía trước cái này cái lão sói xám chính đang tính toán lấy một ít xấu hổ sự tình. Ây, chính là chỗ này, ngươi tẩy đi. Sở Phong đứng tại cửa phòng tắm, hướng bên trong chỉ, cái này phòng tắm thật lớn a. Muội muội nhảy cẫng hoan hô chạy chậm đi vào. Đối với nữ sinh tới nói, chỉ có hai dạng đồ vật trọng yếu nhất, một là ngủ, mà chính là tắm rửa. Đương nhiên, ăn hàng nữ sinh còn không thể rời bỏ ăn. Oa, bồn tắm này vẫn là công nghệ cao a. Còn có thể tự động bảo trì nhiệt độ nước. ta rốt cục có thể thật tốt tắm một cái. Sở Tích Tuyết vui vẻ nói xong, vừa nghiêng đầu phát hiện Sở Phong còn đứng ở cửa, khuôn mặt nhất thời thì kéo căng lên. Huy, thối Sở Phong, ngươi còn đứng ở làm gì? Muốn hay không tiến đến cùng ta cùng nhau tắm? Cùng nhau tắm, nghe vào rất tâm động, rất mê người, khụ khụ tương đương cái kia cũng không cần. Sở Phong lại không ngốc, chỗ nào nghe không ra muội muội đây là tại nói mát. Nếu là thật đáp ứng tuyệt đối sẽ bị làm thành cầm thú ca ca mắng chửi một trận. Sau đó hắn lập tức giả bộ như bộ dáng rời đi phòng tắm. Kỳ thực trốn ở chỗ ngoặt đằng sau, trong bóng tối chú ý đến phòng tắm. Hừ, tương đương không thành thật thối Sở Phong. Gặp Sở Phong đi, muội muội lúc này mới hài lòng ấn vào bồn tắm lớn cái nút. Toàn tự động bồn tắm lớn rất nhanh liền bắt đầu ào ào ào tưới nước. Ai nha, sữa tắm cùng dầu gội quên cầm. Sở Tích Tuyết nói thầm một tiếng, sau đó rời đi phòng tắm. Cơ hội rốt cục đến. Ngoài cửa Sở Phong ánh mắt nhất thời sáng lên. Muốn là đợi chút nữa các loại nha đầu này đem cửa khóa, trừ phi hắn một chân đá tung cửa ra, cho nên hiện tại là cơ hội tốt nhất. Sau đó Sở Phong lập tức thân thủ mạnh mẽ xông vào phòng tắm. Mới vừa vào phòng tắm thì không thể tránh né nhìn đến muội muội đặt ở trong hộp tủ quần áo. Trừ món kia nàng bình thường ở nhà đều thích mặc đơn bạc dây đeo áo bên ngoài, còn để đó một kiện màu tím áo ngực cùng màu trắng tinh quần lót. Cái này, cái kia để cho ta nói cái gì cho phải? Sở Phong muốn nói là, lão muội, ngươi biến, ngươi trước kia không mặc màu tím áo ngực. Đăng đăng đăng, còn đến không kịp Sở Phong suy nghĩ nhiều. Ngoài cửa liền truyền đến muội muội dẫm lên dép lê đi tới thanh âm. Dọa đến Sở Phong tranh thủ thời gian co lại đến trong góc. Không kịp giải thích, ẩn thân, Sở Phong trong lòng một tiếng giống, ngay sau đó lần thứ hai sử xuất ẩn thân dị năng. Trong nháy mắt, hắn từ đầu đến chân cứ như vậy biến mất. Đương nhiên, trên thực tế hắn chả như tên trộm trốn ở cái này. Két tương đương, muội muội vào cửa sau đem phòng tắm cửa đóng lại. Không có chút nào cảm thấy được trong phòng tắm đã nhiều người xấu. Sở Tích Tuyết song tay đặt ở góc áo phía trên đang chuẩn bị cởi quần áo. Nhưng ai biết, nàng chợt đình chỉ động tác. A, đây là có chuyện gì? Muội muội ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Sở Phong đang trốn giấu nơi hẻo lánh. Sau đó từng bước một hướng hắn cái này đi tới. Ngoạn tào, tình huống như thế nào? Sở Phong trong nháy mắt xù lông. Lão tử không phải ẩn thân à, mẹ nó nhanh như vậy liền bị nha đầu này phát hiện. Cái này mẹ nó không phải là hàng nhái ẩn thân à. Móa, mắt thấy muội muội từng bước một hướng chính mình đi tới. Sở Phong dọa đến mồ hôi lạnh đều đi ra. Mặc kệ, ngựa chết chữa như ngựa sống. Sở Phong chỉ thấy nhạy bén nhảy lên, hai chân dẫm tại chân tường hai bên. Cứ như vậy leo lên đi. Kỳ quái, Sở Phong dép lê tại sao lại ở đây? Ta nhớ được mới vừa rồi còn không có nha tương đương, muội muội lúc này đã đuổi tới chiến trường. Hiếu Kỳ cúi đầu xuống nhìn cái kia đôi dép lê vài lần. Lúc này mới bỏ đi lo nghĩ đi ra. Ta đi tương đương, Sở Phong trong nháy mắt hiểu được. Vừa mới hắn tiến phòng tắm thời điểm, vì đợi chút nữa trong phòng tắm hành động thời điểm không kinh động muội muội, đặc biệt đem giày cho thoát ở một bên, may mắn sau cùng không có ủ thành đại họa. Sở Tích Tuyết không có đem cái này khúc nhạc dạo ngắn để ở trong lòng, hai tay lôi kéo góc áo, bắt đầu chậm rãi rút đi y phục, một kiện, hai kiện, theo người ngọc nhẹ giải áo xanh, từng kiện quần áo nhẹ nhàng rơi xuống đất. Sở Tích Tuyết trên thân cũng chỉ còn lại có lớn nhất tư ẩn hai kiện đồ lót. Lúc này thời điểm, nàng hai tay lại phóng tới sau lưng, bắt đầu giải lên áo ngực nút thắt. A-di-đà-y-phật, sai lầm sai lầm, không thể nhìn, không thể nhìn. Sở Phong có loại tại làm cầm thú cảm giác, vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn đi nhìn. Ký chủ, mời quy tắc nhìn lén. Cảm ơn, nếu như ngươi không có đem chú ý lực thả ở trên người nàng. Đem không đưa vào nhiệm vụ hoàn thành tiến độ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.